Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1214, Tam Thánh cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đương nhiên là bởi vì ta biết nàng, hồi nhỏ liền quen biết. Amakawa Yuto cười khẽ phía dưới. Nasuki, Chan lại ghen sao? Yên tâm, ta sẽ không từ bỏ Nasuki. Chan ngươi, Minamiya Nasuki lạnh rên một tiếng, có chút bất mãn nhìn xem hắn. Xem ra thư viện muốn lợi dụng ngươi tầng quan hệ này tới mở ra ngục giam kết giới. Lợi dụng, Amakawa Yuto từ hồng sắc trong con mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn nhìn về phía Minamiya Nasuki hỏi nói, lợi dụng ta đánh đổi thư viện trả không nổi, muốn cho ngục giam kết giới xuất hiện ngoại trừ công kích nó còn có những biện pháp khác à, Minamiya Nasuki trả lời nói. Không có, trừ phi đối phương nắm giữ cùng ta một dạng không gian ma pháp tạo nghệ. Dùng không gian cảm giác không gian sao? Thì ra là thế, vậy thì không cần thư viện, ta cũng không muốn bọn hắn ảnh hưởng kế hoạch của ta. Chấm, ngươi muốn đem bọn hắn đều giải quyết sao? Nghe được Amakawa Yuto lời nói, Minamiya Nasuki hiếu kỳ hỏi nói. Cái này còn phải xem bọn hắn thái độ, ta bên này ngược lại đang thiếu mấy cái người chủ trì cùng ma nữ đây. Nếu bọn hắn chịu thuần phục mà nói, vậy thì ta không ngại tha cho bọn hắn một mạng. Còn không thì, bọn hắn sẽ còn lại quãng thời gian của mình làm nô lệ cho ta đi. Yuto khóe miệng nhếch lên nói, mộng huyễn đảo vẫn luôn thiếu nhân thủ, đặc biệt là ma thuật thứ này, cần có người đến giáo, cho nên LCO thư viện người đến rất đúng lúc. Hắn đã có Valkyrie nhóm, còn kém một nhóm ma nữ. Giải quyết ngục giam kết giới vấn đề sau đó ngươi có kế hoạch gì sao? Đến lúc đó trong kết giới tù phạm làm sao bây giờ? Minamiya Nasuki có chút lo nghĩ, nếu như những người này chạy đi toàn bộ đảo Itogami liền triệt để hỗn loạn. Yên tâm, những người kia không trốn khỏi. Quảng cáo, Amakawa Yuto nói, hơn nữa những người kia trong đó còn có Itogami Meiga. Cho nên Amakawa Yuto cũng không tính thả đi tù phạm. 4 giờ sáng, Amakawa Yuto cũng không trở về nhà trọ, mà là cùng Minamiya Nasuki chờ đợi một hồi. Đợi đến lúc trời sáng Amakawa Yuto mới rời khỏi. Trong lúc đó Amakawa Yuto cho Akatsuki Nagisa chúng nữ gọi điện thoại, nói tại học viện Saikai đợi các nàng. Học viện Saikai, sân thượng, Shizuka Koyomi, Kuraki Shirona cùng với Endo Yukari tam nữ đang tại đem kết quả của điều tra nói cho Amakawa Yuto. Iko thư viện, Amakawa Yuto màu trắng tóc ngắn đung đưa, lam sắc trong con mắt mang theo một tia lãnh ý, những cái kia ma nữ cùng người chủ trì đều tụ tập ở một chỗ. Shizuka Koyomi gật gật đầu trả lời nói, đúng, hẳn là tại thương lượng sau này thế nào mở ra ngục giam kết giới. Đối với Minamiya Nasuki sự tình các nàng đều biết nói, Tokoyogi Aya nữ nhi đang tại tới đảo Itogami trên đường, Kuraki Shirona nhìn xem Amakawa Yuto nói, mục tiêu của các nàng hẳn là Yuto ngươi, Endo Yukari gật gật đầu nói. Gần nhất đảo Itogami xuất hiện một chút không gian thay đổi vấn đề, không cẩn thận liền sẽ bị truyền tống đến địa phương khác. Shizuka Koyomi nói, thư viện muốn nhờ cơ hội này tìm được ngục giam kết giới chỗ. Quảng cáo, khổ cực các ngươi, mấy ngày nay cũng không cần chạy khắp nơi. Amakawa Yuto quay đầu lại nhìn xem tam nữ nói, liền ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Nghe được Amakawa Yuto lời nói sau tam nữ cũng là sững sờ, rất rõ ràng các nàng không nghĩ tới Amakawa Yuto sẽ đối với các nàng nói như vậy. Các ngươi đây là biểu tình gì? Amakawa Yuto nhìn xem tam nữ biểu tình trên mặt có chút buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shizuka Koyomi không giống phía trước như thế trong tay ôm một quyển sách mang theo kính mắt, nàng bây giờ đã đem tóc tán xuống lấy xuống kính mắt nhìn giống như là một cái học viện Saikai học sinh. Đến nỗi Kuraki Shirona cùng Endo Yukari nhưng là thuộc về đại tỷ tỷ loại kia. Chỉ là không nghĩ tới, Kuraki Shirona như nói thật nói. Cho tới nay các nàng cũng là lấy thuộc hạ thân phận đang cấp Amakawa Yuto làm việc, vừa rồi Amakawa Yuto lời nói để các nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá các nàng giống như quên còn có Amakawa Yuto huyết chi bạn lữ một thân phận này. Các ngươi quên mình một cái khác thân phận sao? Amakawa Yuto mỉm cười, đi đến Shizuka Koyomi trước mặt. Shizuka Koyomi nhìn xem Amakawa Yuto cứ như vậy nhìn xem nàng, gương mặt xinh đẹp lộ ra đỏ ửng. Đồng dạng, Kuraki Shirona cùng Endo Yukari liếc nhau, trên mặt cũng lộ ra đỏ ửng. Các nàng đã biết nói Amakawa Yuto sau đó muốn làm cái gì. Trong nháy mắt, bốn người thân ảnh biến mất khỏi chỗ. Quảng cáo, tại Akatsuki trong nhà, Yuto trong phòng. Shizuka Koyomi Kuraki Shirona cùng Endo Yukari tam nữ gương mặt còn chưa tan đi ửng hồng tựa vào trên thân Amakawa Yuto. Dáng người hoàn mỹ bại lộ nửa thân trên bại lộ trong không khí, nửa thân dưới bị một lớp chăn phủ lên, trên cổ ba người đều có dấu răng. Bị hút máu trong nháy mắt đó, một loại cảm giác kỳ dị truyền khắp các nàng toàn thân. Lại đem mình chân quý nhất giao ra, có thể nói là gấp đôi khoái hoạt, dù cho có là sư tử vương tam thánh cũng không chịu nổi nhiều giờ hành hạ. Bây giờ các nàng ba cái đã bị Amakawa Yuto đậy lại ấn ký, đã định trước là huyết chi bạn lữ của hắn. Đứng dậy, Amakawa Yuto mặc vào quần áo. Mấy ngày nay thật tốt nghỉ ngơi. Amakawa Yuto nói, có sư tử vương cơ quan tin tức truyền đến nói cho ta biết đi. N tam nữ sắc mặt đỏ ửng gật gật đầu. Bỗng nhiên Amakawa Yuto cảm thấy không gian truyền đến ba động. Một cái màu tím ma pháp trận xuất hiện, Minamiya Natsuki liền xuất hiện ở Amakawa Yuto trước mặt. Bất quá khi Minamiya Natsuki nhìn thấy tình huống sau, nguyên bản mang theo nhàn nhạt ý cười khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống. Chẳng thể trách không thấy người, nguyên lai là ở đây à, Minamiya Natsuki cầm màu đen tây dương dù, đôi mắt đẹp nhìn xem Amakawa Yuto lộ ra lãnh ý cách trương.